không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 24, mất. Gocchuyenaudio.com. Hoàng tử cho rằng phù thủy độc ác, đâu hiểu rằng mọi thứ tốt đẹp phù thủy đều đã cho anh. Trời về đêm, Dạ Ái ngồi bên bà nội thêu một chiếc khăn, đôi mắt chăm chú vào từng đường kim, cẩn thận sắp xếp các họa tiết với gam màu trung tính. Bên cạnh hai người là ông nội và Minh Hy, họ đang thảo luận vài vấn đề về công ty. Khung cảnh lúc này tuy không trọn vẹn nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Đan hết một phần Dạ Ái luồn thêm phần len màu khác vào. Bỗng nhiên mắt cô nhòa đi, cũng vì vậy mà bất cẩn làm cây kim đâm thẳng vào ngón tay. Dạ Ái hét lên khe khẽ, làm rơi chiếc khăn xuống sàn. Con có sao không Dạ Ái? Bà nội hỏi, máu trên tay đang bắt đầu chảy thành giọt nhưng Dạ Ái chỉ mỉm cười. Không sao đâu ạ, tại con không cẩn thận thôi. Để anh, Minh Hy nói, anh vừa bước tới lấy khăn giấy lau nhẹ qua vết thương. Dạ Ái thấy hành động này phản ứng duy nhất là để mặc anh. Nếu Minh Hy đã muốn diễn vở kịch này cho thật hoàn hảo thì cô cũng không phiền. Sau khi máu ngừng chảy, anh lấy một miếng băng nhỏ nhẹ nhàng dán lên cho cô. Bà không biết thì Gia Hy lại là đứa ân cần chu đáo thế này. Bà nội nói rồi quay sang mỉm cười với ông. Con chỉ làm vậy với Dạ Ái thôi. Minh Hy vui vẻ đáp, ngẩng lên nhìn cô, nhưng Dạ Ái lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để tham gia vở diễn của anh. Cô chỉ chăm chăm xem xét chiếc khăn còn dang dở. Nét mặt của cô cũng khiến hai người còn lại thấy kỳ lạ. Bà nội vỗ nhẹ lên tay cô. Dạ Ái, hình như con mệt rồi. Vào phòng ngủ sớm đi con. Lời khuyên này rất đúng lúc vì cô cũng đang cảm thấy mệt mỏi. Dạ Ái lễ phép gật đầu, sắp xếp lại mọi thứ rồi đi vào phòng, vẫn không khác mấy với lúc chiều. Cô mặc thêm chiếc áo khoác len rồi mang gối của mình đặt lên ghế sofa để bắt đầu giấc ngủ. Tự hứa với bản thân dù có mộng du cũng không được leo lên giường. Hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện khi Minh Hy vào phòng nhưng lần này anh không làm gì khác ngoài việc nằm đó ngắm cô ngủ. Dạ Ái nằm nghiêng người với đôi tay đặt gần đầu. Trông cô lúc này rất bình thản, như một nàng công chúa xinh đẹp đang nằm giữa sự che chở của thiên nhiên. Minh Hy không hiểu sao bản thân lại cười, nhưng anh nhận thấy rõ ràng sự bình yên cô mang đến hình lúc này. Dù cô chẳng làm gì cả. Bầu trời đêm lay động dữ dội, cơn mưa ngày càng nặng hạt cùng những cơn gió liên tục quật vào căn nhà. Có vẻ như chúng đang giận dữ vì một điều gì đó mà chẳng ai biết. Rồi ngay cả sấm chớp cũng xuất hiện, những tiếng nổ như muốn làm gãy đôi bầu trời liên tục vang lên. Tất cả hòa âm thành một bản hợp sướng mang đầy vẻ phẫn nộ. Cảnh tượng này có thể làm bất cứ đứa trẻ nào hoảng sợ và không chỉ có chúng như thế. Tiếng động ngoài trời làm Minh Hy tỉnh giấc, anh kéo chăn cao hơn một chút, cố gắng tiếp tục giấc ngủ vừa đứt quãng. Nhưng anh bỗng nhớ ra một việc, Minh Hy ngồi thẳng dậy nhìn vào chiếc ghế gần đó. Nó trống không? Dạ Ái không ở đây. Anh bỗng thấy bối rối. Một cảm giác rất ít khi xuất hiện, Minh Hy ra khỏi giường, bắt đầu đi tìm người mà đáng lẽ anh chẳng cần quan tâm. Không thấy Dạ Ái trong toilet. Minh Hy vừa định bước ra ngoài thì một thứ khiến anh dừng lại. Bước đến trước chiếc tủ quần áo, nơi anh thấy một phần chiếc áo khoác len, Minh Hy đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa. Đúng như anh nghĩ, Dạ Ái đang ở đó. Ngồi thu người tựa vào thành tủ, cô đã ngủ với những giọt nước mắt chưa kịp khô đi. Anh đau lòng, lý do tại sao anh cũng chẳng quan tâm. Minh Hy chỉ biết hình ảnh trước mắt làm anh khó chịu đến thế nào. Dạ Ái sợ tiếng sấm, việc này anh đã biết khi lần đầu cô đến đây vào năm 7 tuổi. Cũng giống như bây giờ, cô chạy đến một góc khuất, tự bao bọc lấy bản thân mình trong bóng tối, vùi những tiếng nấc đi, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy. Năm xưa anh cảm thấy cô rất tội nghiệp, rất cần có ai đó an ủi, vậy nên anh quyết định đến ngồi bên cô cả đêm, anh đã quên mất rất nhiều thứ về cô. Hay đúng hơn là chúng bị che lấp đi bởi sự sắp đặt tính toán của những người khác và cả chính lòng thù hận của anh. anh dường như đã xem mọi sự quan tâm của cô là một chuyện bình thường. Đến nỗi anh không ngại vùi dập nó, rồi khi cô bắt đầu phản kháng thì anh lại cho rằng cô độc ác. Đó có lẽ là cái cách con người sống, khi mà sự vị kỷ khiến họ không nhìn rõ được bản thân. Dạ Ái một lần nữa tỉnh lại trên giường, cô cho rằng bản thân đang bị chứng mộng du nghiêm trọng. Có điều cô không hiểu loại bệnh đó sao lại khiến mình đau đầu và mệt mỏi thế này. Dạ Ái lặng trọng đứng dậy, bàn tay day day chán vài cái rồi bắt đầu chuẩn bị đến công ty. Vừa hoàn tất mọi việc thì cũng là lúc Minh Hy bước vào. Anh Hy, em bị trễ giờ anh có thể Dạ Ái ngập ngừng. Giọng cô đã bị khàn đi, chỉ cần ra đến đường lớn thôi, em sẽ tự đón xe. Minh Hy gật đầu rồi quay ra. Cô đã biết trước anh chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì nếu để cô đi một mình ông nội nhất định sẽ không vui. Hành trình quay về vẫn là bầu không khí im lặng đến nỗi họ gần như nghe được cả tiếng gió dù cách một lớp kính. Bầu trời hôm nay được bao phủ bởi sắc xanh êm dịu. Chẳng còn tí dấu tích nào của cơn dông đêm qua. Dạ Ái vẫn giữ mắt mình hướng ra bên ngoài, ngắm nhìn bất cứ thứ gì chạy ngang qua cửa kính. Đến đây là được rồi, cô nhẹ nhàng nói khi họ vừa ra đến đường lớn, nhưng chiếc xe không hề có vẻ gì là muốn dừng. Dạ Ái thấy thế thì nhắc lại lần nữa và kết quả vẫn không thay đổi. Ít ra Minh Hy phải nói gì đó về việc này nhưng anh chỉ im lặng tập trung lái xe. Dạ Ái không hỏi nữa, cơn đau đầu ngày càng nặng nên cô tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại. Cố gắng chịu đựng cho qua. Một lúc sau thì Dạ Ái nhận ra bản thân thật sự không ổn. Cô bắt đầu bị choáng váng, toàn thân nóng ran lên. Cô không sao chứ, giọng Minh Hy vang lên, âm điệu lạnh lùng pha thêm sự quan tâm. Em ổn thôi, Dạ Ái đáp, cô cho rằng anh chỉ hỏi như một người qua đường không hơn không kém. Vậy nên dù cô có nói mình sắp chết thì anh cũng chỉ tùy tiện gật đầu. Hoặc là theo suy nghĩ tích cực hơn một chút. Anh sẽ đưa cô đến bệnh viện, chỉ để chắc chắn cô vẫn có thể sống mà tiếp tục trả giá. Minh Hy nghe vậy thì cũng chẳng nói gì thêm. Khi họ đến trụ sở chính của An Vĩnh, Dạ Ái phải rất khó khăn mới tháo được dây an toàn vì tay cô đang mất sức. Cảm ơn anh, Dạ Ái nói rồi bước ra, vừa đặt chân xuống đất đã cảm thấy mặt mày xây sầm. Cố gắng hết sức định thần, cô bắt đầu đi vào trong. Dạ Ái lúc này chỉ muốn tìm Thành Tâm rồi nhờ anh đưa đến bệnh viện. Có điều chỉ mới được mấy bước thì cô đã không thể chịu đựng nổi mà ngất đi. Trong một khoảnh khắc, Trấn Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh hoảng hốt chạy đến. May là vừa kịp đỡ lấy cô. Không cần suy nghĩ mà lập tức bế cô lên quay lại bãi đỗ xe. Nhưng, không cần, Minh Hy ngăn Trấn Thiên lại. Giọng anh sắc lạnh, cô ấy là vợ tôi. Tôi tự biết chăm sóc cho cô ấy. Trấn Thiên không muốn, nhưng người kia nói đúng. Anh ta mới là chồng của cô. Không phải anh, Trấn Thiên đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao của Dạ Ái lần nữa rồi để Minh Hy bế cô đi. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn theo. Cảm giác như mình lại đánh mất cô lần nữa. Kết chương.